Chương 3270, thú triều ngăn cản. Trong lúc nhất thời, toàn bộ huyết vực lâm vào một loại 10 phần chấn động trạng thái. Vô số võ giả tuân hướng tinh hồng dãy núi. Khoảng cách tinh hồng dãy núi thú triều bộc phát, đi qua 3 ngày sau, nhóm đầu tiên nhân tộc võ giả rốt cục chạy tới nơi đây. Phía chân trời xa xôi chỗ, một nhóm 5 người cấp tốc đi nhanh, thời gian nháy mắt, liền lao vụt đến tinh hồng dãy núi lôi vào. Lão đại, thế nào trong đó 4 người, nhìn về phía người cầm đầu, trên mặt của bọn hắn, tràn đầy vẻ nghi hoặc. Bọn hắn trèo non lội suối, chạy tới đầu tiên, vì chính là tiến vào tinh hồng dãy núi, tìm tơ y thượng cổ di tích, từ đó đạt được cơ duyên. Thế nhưng là, đi vào tinh hồng dãy núi lôi vào, lại ngừng chân ở đây. Rốt cuộc là ý gì? Có người thấy được tinh hồng dãy núi thú triều, cẩn thận một chút, một khi có bất kỳ không thích hợp, lập tức đào tẩu. Lão đại dặn dò, ta nhìn truyền ngôn hơn phân nửa là giả, như thật sự có thú triều, toàn bộ huyết vực chẳng phải là đã lâm vào gió tanh mưa máu. Bên trong 4 người khác rõ ràng có chút không tin, trong lịch sử mỗi khi tinh hồng dãy núi có thú triều bộc phát, đều sẽ lan đến gần huyết vực. Mà lần này, nhưng không có bất luận cái gì động tĩnh. Chỉ có ngoại giới người đang suy đoán. Bất kể như thế nào, không thể phớt lờ. Lão đại nhìn khắp 4 phía, cuối cùng ánh mắt theo 4 người trên thân đảo qua, trầm giọng nói. Yên tâm đi lão đại, chúng ta 5 người cũng coi là giới vương cảnh cường giả tối đỉnh. Nếu là liên thủ, liền xem như đụng phải giới diễn cảnh cường giả, đều không sợ hãi. Thật gặp được thú triều, chúng ta muốn toàn thân trở ra, QNZ hoàn toàn có thể làm đến. Bọn hắn 5 người đối với mình thực lực, 10 phần tự tin, trừ phi thú triều bên trong có giới diễn cảnh siêu cấp đại yêu tồn tại, bằng không mà nói, lưu không được bọn hắn. Đi vào. Lão đại hít sâu một hơi, vừa bước một bước vào tinh hồng trong dãy núi. Hô hô hô, 5 người sau khi đi vào, cũng không có phát hiện cái gì dị thường, tiếp tục tiến lên. Sớm đã chờ đã lâu rất nhiều yêu thú, phát hiện nhân tộc võ giả đến, bọn hắn nghe răng muốn nức, toàn thân tản ra làm người ta kinh hãi yêu tộc lực lượng. Nhân loại ngu xuẩn, đi chết đi. Theo gầm lên giận dữ, bình tĩnh tinh hồng dãy núi triệt để bị đánh phá, vô số yêu thú, giống như nước thủy triều, xông về 5 người. Không tốt, có thú triều, mau lui lại. Lão đại trước tiên cảm ứng được thú triều, hét lớn. Nhưng mà, thì đã trễ, thú triều quá mạnh, trong nháy mắt liền đem 5 người quét sạch. A tiếng kêu thê thảm, theo tinh hồng trong dãy núi truyền ra, 5 cái nhân tộc giới vương. Trong nháy mắt mất mạng, nhân loại võ giả, mơ tưởng bước vào tinh hồng dãy núi nửa bước. Một người cầm đầu đại yêu, băng lãnh nói. Tinh hồng trong dãy núi động tĩnh, để ngoại giới cường giả rõ ràng bắt được. Bọn hắn ý thức được thú triều cường đại, cũng không có tùy tiện bước vào tinh hồng dãy núi. Theo thời gian trôi qua, cái này đến cái khác cường đại võ giả, hội tụ ở đây. Nửa tháng sau, rốt cục có nhân nhẫn không chịu nổi, muốn xông vào đi. Ở đây chư vị. Trên cơ bản đều là huyết vực đứng đầu nhất cường giả, chúng ta liên thủ, chỉ là thú triều tính là gì? Có người đề nghị, cưỡng ép tiến công tinh hồng trong dãy núi yêu thú. Còn có một số người, cũng không muốn quá sớm động thủ. Cầm đầu mấy cái giới vương cảnh cường giả, đi qua ngắn ngủi sau khi thương nghị, vẫn là quyết định động thủ. Chư vị, thú triều bộc phát, yêu tộc muốn ngăn cản chúng ta nhân tộc tiến vào tinh hồng dãy núi, lúc này nếu chúng ta không đoàn kết, tất nhiên sẽ bị yêu tộc từng cái đánh tan. Trong đó một vị hơi có uy vọng giới vương cảnh cường giả, vung tay cao giọng nói, sở dĩ, ta ở đây đề nghị, đại gia tạm thời vứt bỏ ân oán cá nhân, tan rã yêu tộc thú triều, chờ tiến vào tinh hồng dãy núi về sau, tại riêng phần mi nhờ hành động, như thế nào chỉ có liên thủ, mới có thể tan rã thú triều. Ta toàn lực ủng hộ. Vị này giới vương quyết định, đạt được rất nhiều người duy trì. Tốt, đã như vậy. Như vậy thì bắt đầu tiến công đi. Tinh hồng trong dãy núi, vô cùng có khả năng xuất hiện thượng cổ di tích, đây đối với đám người tới nói, lực hấp dẫn thực sự quá lớn. Mặt yêu tộc thú triều ngăn cản, bọn hắn đem hết toàn lực đi chiến đấu. Quanh chiến đấu hết sức căng thẳng, chen chúc mà tới nhân tộc cường giả, cùng tinh hồng trong dãy núi yêu tộc phát sinh chiến tranh. Toàn bộ tinh hồng dãy núi đều đang chấn động, thời khắc đều có nhân tộc võ giả cùng yêu tộc yêu thú vẫn lạc. Cho ta đem những này nhân tộc toàn bộ chém giết. Yêu tộc đại yêu, phẫn nộ gào thét, hai con ngươi tinh hồng, phát ra ngửa mặt lên trời tiếng gầm chiến đấu một mực tại tiếp tục, huyết vực người, tựa hồ quyết tâm muốn tan rã thú triều. Thời gian từng giờ từng phút trôi qua, trận chiến tranh này, kéo dài đến nửa tháng. Rốt cục, tại nửa tháng sau nào đó một ngày, thú triều tăng dã, rất nhiều yêu thú, chạy trối chết. Nhân tộc dùng tuyệt đối cường thế sức chiến đấu, đánh tan cường đại yêu tộc lực lượng, lấy được giai đoạn tính thắng lợi, từ đó tiến quân tinh hồng dãy núi. Bất quá, yêu tộc cũng không có từ bỏ, bọn hắn trốn ở âm thầm, thời khắc cho lạc đàn nhân tộc võ giả lôi đỉnh một kích. Chiến đấu kết thúc về sau, cũng không ít nhân tộc võ giả, chết tại yêu tộc trong tay. Bất quá, phần lớn nhân tộc võ giả, đều mặc qua tinh hồng dãy núi, đi tới dãy núi chỗ sâu nhất. Nơi này, huyết mạch thần điện ngạo nghệ đứng lặng. Tinh hồng dãy núi bên ngoài, yêu vương thân hình lấp lóe, vượt qua thời không mà tới. Hô! Hắn cảm ứng được trong hư không lưu lại chiến đấu khí tức, nhếch miệng nói, vẫn là tới chậm. Mặc dù hắn am hiểu thời không nhất đạo, lại có được đại bàng thân pháp bực này trí cường thân pháp, nhưng làm sao khoảng cách quá mức xa xôi, hôm nay mới chạy đến. Hưu thân hình hắn lóe lên, chui vào tinh hồng trong dãy núi. Đông đông đông vừa mới bước vào trong đó, hắn cũng cảm giác được máu trong cơ thể tại sao động, thậm chí có thể cảm giác được, trong cõi u minh có một cỗ lực lượng, tại chỉ dẫn lấy chính mình tiến lên. Hắn nâng lên đầu, thâm thúy con ngươi, nhìn về phía xa xôi dãy núi chỗ sâu. Huyết mạch thần điện sao hắn tự lẩm bẩm, càng thêm vững tin, huyết mạch thần điện bởi vì hắn mà xuất thế. Đi! Hắn cũng không có dừng lại lâu, đại bàng thân pháp thi triển, nhanh chóng vượt qua thời không. Đại thụ che trời săn sát, nơi này là một mảnh tiểu xâm lâm, cũng là tiến về huyết mạch thần điện khu vực cần phải đi qua. Ừ yêu vương tại xâm lâm trước ngừng chân, hắn khẽ nhíu mày, tựa hồ cảm ứng được cái gì. Yêu thú sao hắn hơi dừng lại một chút, tiếp tục tiến lên. Mặt ngoài hồn nhiên không để ý chung quanh, kỳ thực hắn đế cảnh nguyên thần, sớm đã hoàn toàn phong thích, dung nhập vào trong hư không. Trong đầu của hắn, rõ ràng nổi lên trong rừng rậm ẩn giấu mấy cái yêu thú vị trí. Hưu hắn tiên hạ thủ vị cường, giơ bàn tay lên, ngón tay nhẹ nhàng điểm ra. Một đạo rực rỡ chỉ mũi nhọn, nhanh chóng nổ bắn ra mà ra, trong hư không hóa thành một đạo lăng lệ kiếm quang, nhanh như thiểm điện đâm thủng hư không, đâm về phía nào đó một chỗ. Giang giác khi kiếm quang đâm vào hắc ám chỗ thời điểm, tiếng vang lanh lảnh vang lên, một cô yêu thú thân thể, rơi xuống phía dưới, tiên huyết rải đầy trời. Giống yêu vương cử động, triệt để chọc giận nút trong bóng tối yêu thú. Đáng chết nhân loại, hắn thế mà phát hiện chúng ta những này yêu thú rất là không hiểu, bọn hắn ẩn tàng đã đầy đủ tốt, vì sao sẽ còn bị nhân loại phát hiện giết hắn. Mấy cái yêu thú cũng không lo được nhiều như vậy, đem yêu vương đoàn đoàn bao vây, thi triển ra như lôi đình thủ đoạn. Chỉ tiếc, bọn hắn gặp phải là yêu vương. Mặc dù chỉ là phân thân, nhưng giới chủ cảnh yêu vương, lực công kích có thể so với giới vương cảnh cường giả. Đối phó cái này vài đầu yêu thú, thậm chí cũng không có đụng tới vô địch kiếm thuật, dùng chỉ thay kiếm, lăng lệ chỉ mũi nhọn, nổ bắn ra mà ra. Mặc cho yêu thú liều mạng trốn tránh, đều không thể tránh thoát. Vang mấy đạo tiếng nổ vang vang lên, đánh lén yêu vương yêu thú, trong nháy mắt mất mạng. Hô yêu vương thân hình, biến mất theo. Sau đó không lâu, có đại yêu đến chỗ này, cảm ứng được trong hư không lưu lại đáng sợ kiếm mang, sắc mặt đống nhiên đại biến. Đáng chết nhân tộc. Hắn nghe răng muốn nức, phẫn nộ gào thét. Sau đó thời gian, yêu vương gần như không có gặp được trở ngại gì, đi tới huyết mạch thần điện trước đó. Ừ một đoạn thời khắc, hắn cảm ứng được trong cơ thể mình huy hệ tờ gì cờ hở, không bị khống chế, đã trở nên triệt để táo bạo. Hắn đông nhiên ngẩng đầu, thình lình ở giữa nhìn thấy, tại dãy núi chỗ sâu nhất, có một tòa hạo đáng cung điện, tại cung điện kia phía trên, có huyết hồng sắc phủ văn lấp lóe. Huyết mạch thần điện. Yêu vương theo bản năng hoảng sợ nói. Đây chính là huyết mạch thần điện sao hắn có thể cảm giác được, đến từ nguyên thần chỗ sâu chấn động, cùng huyết mạch thần điện cộng minh. Huyết mạch thần điện yên tĩnh đứng lặng, cách đó không xa rất nhiều nhân tộc võ giả, trải qua thiên tân vạn khổ. Đến chỗ này, bọn hắn ánh mắt cực nóng nhìn chằm chằm tòa cung điện này. Đây cũng là thượng cổ di tích sao đám người ánh mắt lấp lóe, nội tâm chấn động.